Chương 1208, trên mặt trăng chiến đấu. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn cái này quốc kỳ, hơi hơi lắc đầu nói, cái này lá cờ ngược lại là có chút ý tứ, có thể là lúc ấy mọi người lưu ở chỗ này tiêu chi à, nếu là như vậy, nếu là không có mặt này lá cờ, như vậy ta chẳng phải biến thành đi đến trên cái tinh cầu này để nhất nhân sao? Lữ Thục Manh cũng không để ý gì tới Phong Hòa Thượng, chỉ là đi theo Lục Vũ phía sau, một mực hướng phía Nguyệt Chi ám diện đi đến. Phong Hòa Thượng thấy hai người đã đi xa, liền mọi nơi trương nhìn một cái, lại nhìn một chút trên mặt đất cái này lá cờ, trên mặt xấu xa cười cười, trực tiếp đem mặt này lá cờ từ trên mặt đất nô, ném tới trong vũ trụ. Sau khi, liền trên mặt đất viết xuống, Hòa Thượng đến vậy một bơi. Phía dưới còn là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ viết xuống tên của mình. Làm xong đây hết thảy, Phong Hòa Thượng vây quanh cái này dạo qua một vòng, hảo hảo thưởng thức một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, liền lộ ra nụ cười hài lòng hướng phía Lục Vũ phương hướng đuổi theo. Rất nhanh ba người đã đi đến dẫn theo ánh trăng ám mặt, đứng ở chỗ cũ, Lục Vũ nhìn lên thiên không, dường như là tại cùng chờ đợi cái gì nha. Lữ Thục Manh nhìn nhìn bộ dáng Lục Vũ, đối với hắn vấn đạo, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì nha? Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, ở chỗ này chờ, chuẩn bị chiến đấu. Phong Hòa Thượng nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ở cái địa phương này chúng ta cài đặt cái gì nha đại trận, tới chu sắt những cái này hắc y hiền nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là thay đổi cái địa phương. Chuẩn bị khai chiến A. Lữ Thục Manh đối với Phong Hòa Thượng giải thích nói, nếu như chúng ta tại trên địa cầu cùng những người xấu này giao chiến, sẽ làm bị thương và vô tội, không biết có bao nhiêu người vô tội bầy sẽ ở trận này đại chiến bên trong bị chết, thế nhưng chúng ta đi. Tới đây liền có thể buông tay buông chân, cùng những người này hảo hảo đại chiến một trận, lại còn sớm ánh trăng mặt khác, mọi người cũng sẽ không thấy được, cho dù chúng ta không cẩn thận hủy diệt rồi nửa tháng sáng, mọi người cũng sẽ không phát hiện, rốt cuộc ánh trăng chỉ có một mặt là hướng phía địa cầu. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, không sai, trách không được cổ nhân nhóm luôn là nói nguyệt có âm tinh tròn khuyết, nếu như chúng ta thật sự đem ánh trăng làm hỏng, như vậy ánh trăng liền không còn có tròn. Lữ Thục Manh âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Phong Hòa Thượng thật đúng là lời lao, vậy mà ở thời điểm này, còn muốn tháng này sáng âm tinh tròn khuyết vấn đề, thật sự là không có người nào. Lúc này, Lục Vũ đối với bên người hai người sâu kín nói một câu, tới. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, hai người đâu cũng bắt đầu hướng phía trên không trung nhìn lại, lập tức phát hiện ba cái bóng đen, đang theo lấy chính mình ba người phương hướng nhanh chóng vào tới. Không cần nghĩ, chính là tại trên địa cầu truy sát bọn họ ba người. Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta là đối thủ của bọn hắn sao? Có vài phần thắng năm chắc. Lục Vũ đối với nàng hồi đáp, nếu như cũng có thể bình thường phát huy, phần thắng của chúng ta hẳn là tại 9 phần, ngươi trưởng pháp uy lực xa không chỉ không sai, nhất định là trong lòng ngươi có chỗ cố kỵ, cho nên mới không có phát huy ra tất cả của ngươi thực lực. Kỳ thật tại trên địa cầu, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng hai người cùng những cái này hắc y hệ nhân ở giữa chiến đấu, Lục Vũ đã biết, sở dĩ không có sốt ruột xuất thủ, chính là muốn cho hai người hảo hảo góp nhặt một chút thực chiến kinh nghiệm, vì sau này chiến đấu có chỗ chăn đệm. Sau tới là bởi vì Lâm Chí Văn nhúng tay bọn họ chiến đấu, lại còn cảnh giới cao hơn bọn họ xuất quá nhiều, cho nên Lục Vũ mới có thể xuất thủ, lại còn giao thủ trong đó. Lục Vũ đã đối với những cái này hắc y hệ nhân sức chiến đấu có chỗ hỉ hệ ưu do, nếu như lực công kích của bọn hắn chỉ là như thế, như vậy những người này liền không cần để vào mắt, rốt cuộc Lục Vũ thực lực bây giờ đã khôi phục một nửa, đối phó những cái này tiểu lâu la dư xài. Một lát sau khi, Lâm Chí Văn ba người đã đi tới trước mặt Lục Vũ, dẫn theo trong tay trường đao, chỉ vào Lục Vũ nói, cái này ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Lục Vũ vẻ mặt khinh thường nói với hắn, chúng ta cũng không có muốn chạy ý tứ. Bất quá ta hết sức tò mò, giữa chúng ta có cái gì nha? Ăn tết quá tiết hay là tồn tại lợi ích tranh chấp? Tại sao các ngươi sẽ đến trên cái tinh cầu này đến tập kích chúng ta? Nghe Lục Vũ như thế vừa hỏi, Lâm Chí Văn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đã như thế hỏi, ta đây liền không ngại báo cho ngươi, dù sao các ngươi cũng sắp biến thành người chết rồi. Dừng một chút, Lâm Chí Văn nói tiếp, chúng ta là người của Thiên Tà Tông, bởi vì một hồi đại chiến sau khi, chúng ta thoát đi đến nơi đây, lúc đó, tinh cầu của các ngươi mới sơ bộ hình thành. Cho nên, chúng ta tông chủ hướng phía các ngươi trên tinh cầu ném đi một quyển tu chân công pháp, muốn cho các ngươi vỡ lòng, vậy sau rồi mới chúng ta tiến hành ngủ say, thẳng đến tỉnh lại sau khi, cũng đợi các ngươi tu luyện thành công, chúng ta liền muốn đem các ngươi trên cái thế giới kia tất cả tu. Chân giả nắm lấy, hấp thu nó tinh huyết, thèm thực linh hồn, tới tương trợ chúng ta tăng thực lực lên. Thế nhưng đợi chúng ta khi tỉnh lại, phát hiện các ngươi trên tinh cầu nhân loại cũng không có dựa theo ý nghĩ của chúng ta tiến hành phát triển, tu chân giả ít đến thương cảm. Chỉ còn lại ba người các ngươi, cho nên chúng ta ý định muốn đem các ngươi mang về. Hiện tại các ngươi đã minh bạch sao? Nói xong, Lâm Chí Văn nhìn trước mắt ba người, vẻ mặt cười đắc ý. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, thì ra là thế này, kia các ngươi bước tiếp theo kế hoạch muốn thế nào làm đâu này? Long Phi vừa cười vừa nói, chúng ta bước tiếp theo đương nhiên là đem các ngươi mang về, cung cấp tông chủ hưởng dụng. Nếu như cao y tinh cầu này bên trong không có dựa theo ý của chúng ta đi phát triển, như vậy chúng ta sẽ đem hủy diệt. Phong Hòa Thượng nghe xong kế hoạch của bọn hắn sau, trong nội tâm cả kinh, lập tức bọn họ nói, các ngươi nói muốn đi hủy diệt địa cầu sao? Đây chẳng phải là ngươi sao muốn hủy diệt hết tha y mo y người loại? Các ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Lục Khang hừ lạnh một tiếng nói, con đường tu chân, vốn chính là cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể đi từ từ hướng tử vong, cuối cùng nhất tuyệt diệt, huống hồ những các ngươi này cũng không cần lo lắng, bởi vì lúc đó, các ngươi cũng sẽ không tồn tại. Nghe xong lời của hắn sau, Phong Hòa Thượng trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, không có nghĩ tới những thứ này, người trời sinh tính đã như vậy tàn nhẫn, nếu có năng lực, Phong Hòa Thượng chắc chắn tiến lên đem những người này ra sức đánh một hồi. Lục Vũ gật gật đầu, đối diện trước ba người nói, cũng chính là các ngươi ý định muốn đem chúng ta bắt lấy, tiến hành hấp thu, vậy sau rồi mới hủy diệt đi địa cầu, rời đi cái này tinh hệ, là như thế này sao? Lâm Chí Văn gật gật đầu, nói với Lục Vũ, đúng vậy, ngươi còn xem như thông minh một ít, nếu như các ngươi ngoan ngoan theo ta trở về, cũng tránh chúng ta phí một phen khí lực, nếu như không tuân, ta chắc chắn để cho các ngươi biết một chút cái gì nha gọi là sống không bằng chết tư vị. Nghe xong lời của hắn sau, Lục Vũ hừ lạnh một tiếng nói, khẩu khí không nhỏ, đã như vậy, ta cũng muốn nhìn xem ngươi sao có cái gì nha bổn sự có thể đem chúng ta mang về. Lâm Chí Văn trong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nói với Lục Vũ, vậy ngươi đã có thể đừng trách ta hạ thủ vô tình, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Thiên Tà Tông công pháp, cũng làm cho ngươi chết nhắm mắt một ít. Nghe Lâm Chí Văn như thế vừa nói, đoán chừng lập tức muốn bắt đầu chiến đấu, cho nên Long Phi cùng Lục Khang hai người nhao nhao thối hậu hai bước, đứng ở một bên, chuẩn bị nhìn Lâm Chí Văn là thế nào giáo huấn trước mặt tên không kiến thức này trời cao đất rộng ra hỏa. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh thấy thế, cũng nhao nhao hướng sau thối lui, một bên thối hậu, Phong Hòa Thượng vừa hướng bên người Lữ Thục Manh vấn đạo, ngươi cảm thấy Lục Vũ sẽ là đối thủ của hắn sao? Nếu như một trận chiến này thua, trên địa cầu nhân loại sẽ phải gặp phải tai họa ngập đầu, cho nên, đối với mọi người mà nói, bây giờ chúng ta chính là bọn họ chúa cứu thế, không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lữ Thục Manh hơi hơi gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng hồi đáp, cái này ta biết, chúng ta phải yêu cầu Lục Vũ, hắn mới vừa nói qua, chống lại mấy người này, phần thắng của chúng ta thế nhưng là có chín thành, điều này nói rõ Lục Vũ căn bản, không có đem bọn họ để vào mắt, chúng ta ở một bên chuẩn bị xem kịch vui là được rồi. Lâm Chí Văn nhìn trước mắt Lục Vũ, chậm rãi đem tay phải trường đao giơ lên, trong đoạn thời gian này, trường đao trên hắc khí bắt đầu tràn ngập ra, chỉ là một lát, Lâm Chí Văn trong tay trường đao đã hoàn toàn biến mất tại đây mảnh trong hắc khí. Thế nhưng tại quanh người hắn trên dưới hắc sắc trong hơi thở, tất cả đều mang lóe ra ô quang, lại còn mang theo lưới đao trên một tia hào quang, nhìn qua hết sức lăng lệ. Lục Vũ thì thong thả, chậm rãi tế ra Thiên Ngân kiếm, không ngừng tại chính mình xung quanh lượn vòng, Thiên Ngân kiếm quay quanh Lục Vũ quanh thân tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhất nếu như hình thành từng đạo kiếm mang, đem Lục Vũ bao bao ở trong đó, gió thổi không lọt. Lâm Chí Văn thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia lanh ý, xem ra đối phương chỉ là muốn tiến hành phòng thủ, căn bản không có ý định tiến công ý tứ, bất quá như vậy phòng thủ một chút ý nghĩa cũng không có, đao của mình khí nhất định có thể làm được chỗ nào cũng có, chỉ cần có thể tìm đến một cái thật nhỏ lỗ hổng, đao khí chắc chắn tại bắt đầu từ bên trong, đem phòng ngự của đối thủ tan rã ra. Lại còn chỉ cần là phòng ngự sẽ có lỗ thủng, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng phá không rách này đạo kiếm khí phòng ngự, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nghĩ vậy, Lâm Chí Văn một tiếng quát chói tai, trong tay trường đao đối với Lục Vũ đột nhiên chém, nhất thời, một đạo hắc sắc ánh sáng bắt đầu hướng phía Lục Vũ lung quét tới. Một đao này, cùng vừa rồi tập kích Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh một đao hoàn toàn bất đồng, vừa rồi một đạo chỉ là đơn thuần đao khí, mà một đao này, nhìn như phổ thông, thế nhưng làm đao khí đi đến trước mặt Lục Vũ thời điểm, lập tức hóa thành vô số thật nhỏ đao khí, không ngừng cắt Lục Vũ phòng ngự kết giới. Thấy như vậy một màn, Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh lập tức khẩn trương lên, nhao nhao lần nữa sau lui, sợ bị này e rằng được đao khí làm bị thương. Trên mặt đất một ít cắt đá đã bị những cái này rầm rạp đao khí thiết cắt trở thành bột phấn, cuối cùng nhất hóa thành so với sữa bột còn muốn mảnh bụi bặm. Phong Hòa Thượng đối với bên người Lữ Thục Manh vấn đạo, một đao này dường như không giống tầm thường, không biết Lục Vũ có thể hay không phòng ngự ở, nếu như ta muốn là lời của Lục Vũ, tại đây một đao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lữ Thục Manh lập tức trừng Phong Hòa Thượng liếc một cái, nói với hắn, chớ nói lung tung, nhìn vừa rồi một đao, chúng ta là hoàn toàn giúp không được gì, đi lên cũng là chịu chết, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Vũ. Hắn nói qua, phần thắng của chúng ta có chín thành, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không lừa gạt chúng ta.